Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, công ty cải tổ. Không đợi đại ca theo Ngạc Tỉnh trở về, Tống Duy Dương tự làm ra một loạt công ty cổ đông cùng giàn giáo điều chỉnh. Hỷ Phong đồ hộp nhà máy, chính thức đổi tên là Hỷ Phong thực phẩm đồ uống công ty hữu hạn. Tống Duy Dương chiếm cổ 60%, Tống Kỳ Trí chiếm cổ 20%, Quách Hiểu Lan chiếm cổ 8.5%, Trịnh Học Hồng chiếm cổ 5%, Dương Tín chiếm cổ 5%, Trần Đào chiếm cổ 1.5%, theo cổ quyền cấu thành đến xem, thuộc về điển hình gia tộc xí nghiệp, công ty cơ cấu tối cao nhất vì ban giám đốc, Tống Duy Dương đảm nhiệm chủ tịch. Dương Tín đảm nhiệm tổng giám đốc, quản lý công ty hết thảy sự vụ. Tống Duy Dương kiêm nhiệm chiến lược ủy ban chủ tịch, phụ trách chế định công ty chiến lược phát triển kế hoạch. Quách Hiểu Lan đảm nhiệm tài vụ cùng thẩm tra ủy ban chủ tịch, cũng tạm thời kiêm nhiệm tài vụ quản lý kinh doanh đợi công ty tiến thêm một bước lớn mạnh. Quách Hiểu Lan sẽ cởi chức, khắc xính tài vụ quản lý kinh doanh. Trần Đào đảm nhiệm trợ lý tổng giám đốc, cũng tạm thời kiêm nhiệm tổng giám đốc thư ký đợi công ty tiến thêm một bước lớn mạnh. Đem khác xính tổng giám đốc thư ký, Dương Tín có thể chính mình chọn người. Nguyên đồ hộp nhà máy ban chủ nhiệm Dương Đức Hỷ, tạm thời đảm nhiệm chủ tịch trợ lý, cũng kiêm nhiệm lương thù ủy ban chủ tịch cùng văn phòng chủ nhiệm. Nguyên đồ hộp nhà máy khoa kỹ thuật trưởng Lý Dược Tiến, đảm nhiệm tổng công trình sư, cũng tạm thời kiêm nhiệm chất lượng giám sát bộ quản lý kinh doanh. Tống Kỳ Trí đảm nhiệm phó tổng quản lý, quản hạt thị trường ban tuyên giáo, thương vụ doanh tiêu bộ cùng hậu cần quản lý bộ, cái này ba cái ngành quản lý kinh doanh đều do nguyên đồ hộp nhà máy lão nhân đảm nhiệm. Cuối cùng còn thừa lại Trịnh Học Hồng, bởi vì công ty quy mô vẫn còn tương đối nhỏ, cổ đông cấu thành cũng không phức tạp, bởi vậy không chuyên thiết ban kiểm soát, nhưng do Trịnh Học Hồng đảm nhiệm giám sự tình, định kỳ kiểm tra tài vụ tình huống, điều tra công ty tình huống dị thường, giám sát cao cấp nhân viên quản lý vân vân, hắn có tư cách tổ chức tạm thời cổ đông hội nghị, yêu cầu đồng sự cùng cao quản kịp thời uốn nắn sai lầm, đình chỉ hết thảy có tổn hại công ty lợi ích hành vi. Đồng thời, Trịnh Học Hồng tạm thời kiêm nhiệm Bộ Tài nguyên Nhân lực quản lý kinh doanh. Mặt khác, phụ trách sản xuất quản lý cùng mua sắm quản lý phó tổng quản lý ghế trống, do Dương Tín tạm thời kiêm nhiệm phó tổng, cũng nhưng tự hành thông báo tuyển dụng bổ nhiệm. Nhưng cái này hai cái ngành quản lý kinh doanh đều do đồ hộp nhà máy lão nhân đảm nhiệm, sản phẩm nghiên cứu phát minh trung tâm những này ngành tạm thiếu, tương quan sự vụ do Tống Duy Dương quyết sách. Dương Tín xem hết công ty ngành giàn giáo cùng nghị định bổ nhiệm, lập tức sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Tuy nhiên hắn tạm thời không có cái kia tâm tư, nhưng mặc dù có cái kia tâm tư, muốn nhảy phản đều nhảy không đứng dậy, bởi vì hắn đã bị Tống Duy Dương cho trói chặt. Đợi công ty tương lai lớn mạnh, ban kiểm soát cùng Bộ Tài nguyên Nhân lực đều là Trịnh Học Hồng người, tài vụ phương diện là Quách Hiểu Lan người, thị trường phương diện là Tống Kỳ Trí người, mà Dương Tín cái này cao cao tại thượng tổng giám đốc, kỳ thật chỉ có thể trực tiếp khống chế sản xuất cùng mua sắm. Đương nhiên, chỉ cần hắn bất loạn đến, công ty các phó tổng cùng ngành đều muốn nghe hắn chỉ huy. Mặc dù Dương Tín có thể đem bà các mặt đều ứng phó tự nhiên, hắn phía dưới còn có cái Trần Đào dùng thế lực bắt ép lấy. Trần Đào đảm nhiệm cao nhất chức vụ là trợ lý tổng giám đốc. Dương Tín phát ra bất cứ mệnh lệnh gì đều được dựa vào Trần Đào đi phối hợp chấp hành. Chỉ cần Dương Tín muốn nhảy phản, đều không cần Trịnh Học Hồng cùng Quách Hiểu Lan xuất mã. Trực tiếp tại Trần Đào chỗ đó đã bị ngăn trở, cái này căn bản không phải tại Dương Tín trên người cái chốt một sợi thừng từ, mà là đưa hắn trói gô. Dương Tín phi thường phẫn nộ, hắn cảm giác mình không được tín nhiệm, nổi giận đùng đùng chạy đi tìm Tống Duy Dương lý luận. Chủ tịch, giám sát sự tình cùng tài vụ nhân viên bổ nhiệm, ta không phản đối, cũng không còn lý do phản đối, nhưng là trợ lý tổng giám đốc cái này chức vụ phải do ta tự mình thông báo tuyển dụng bổ nhiệm, một khi ngày nào đó ta cùng Trần Đào ý kiến không gặp nhau, nàng lại là cổ đông, vậy thì cái gì sự tình đều xử lý không được. Ta đây cái tổng giám đốc mệnh lệnh căn bản không xảy ra văn phòng. Ngươi nói cũng có đạo lý, Tống Duy Dương cẩn thận cân nhắc nói, như vậy ngươi cùng Trần Đào tạm thời hợp tác thoáng một tí, nếu có vấn đề ta lập tức tự thay người. Ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thông báo tuyển dụng đến phù hợp người chọn lựa, ta liền cho đem bà Trần Đào chức vụ cho bị thay thế. Dương Tín cũng cảm giác mình có chút xúc động, giải thích nói, chủ tịch, cái này chức vụ ai tới làm cũng có thể, ngươi muốn là hướng ta lo lắng, tùy tiện bổ nhiệm một cái đồ hộp nhà máy lão nhân cũng có thể. Nhưng tuyệt đối không thể là cổ đông, đó là một phi thường lớn quản lý tai họa ngầm, tương đương cho công ty cài đặt hai cái đại quản gia. Ý kiến khác nhau lúc nên nghe ai, cho dù ta hiện tại cùng Trần Đào hợp tác ăn ý, sau này cũng chậm sớm phải ra khỏi vấn đề lớn. Tống Duy Dương không có cách nào khác phản bác, bởi vì Dương Tín nói rất đúng, chỉ có thể trấn an nói, lão Dương, ta là nghĩ như vậy, Trần Đào đâu rồi, đối với công ty quản lý cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng nàng rất có tiềm lực phát triển, cho nên, ta hy vọng nàng có thể đi theo ngươi học tập, nhiều tôi luyện, ngươi yên tâm, trong vòng một năm, ta liền cho nàng điều chỉnh chức vụ, trợ lý tổng giám đốc người chọn lựa do chính ngươi quyết định. Ngươi xem coi thế nào, tốt. Nhưng nhiều nhất một năm về sau, nàng không đổi đi nơi khác, ta liền cho rời đi. Thật sự, chỉ cần không phải cổ đông, ai làm trợ lý tổng giám đốc ta đều nguyện ý. Dương Tín nói, một năm thời gian mài hợp, cũng đủ Dương Tín cùng Trần Đào bồi dưỡng hợp tác cảm tình. Tống Duy Dương như vậy an bài chân thật mục đích, là muốn cho Dương Tín dung nhập tập thể. Đừng tổng coi tự mình là ngoại nhân, Trần Đào hiện tại cái gì cũng đều không hiểu. Dương Tín tương đương với nàng lão sư, giữa hai người tất nhiên ở chung hòa hợp. Chỉ cần một năm, do Trần Đào làm ràng buộc, nhiều hợp tác nhiều trao đổi. Hơn nữa Trịnh Học Hồng sẽ đến công việc, vẻ này đông đám bọn họ tựu đã thành bằng hữu. Tống Duy Dương lôi kéo Dương Tín tay cười nói, lão Dương. Công ty hiện tại quy mô nhỏ, nhân tài cũng không đủ, ta chỉ có thể như vậy an bài. Cổ đông cùng cao tầng nhân viên quản lý, cũng phải một người thân kiêm ít nhất hai cái chức vụ. Đây là xuất phát từ thực tế cân nhắc, chúng ta đồng tâm hiệp lực, tranh thủ đem bả công ty kiêu ngạo, như vậy mọi người đều có thể càng thư thái. Ngươi nói, có phải là đạo lý này, hy vọng. Dương Tín gật đầu nói, hắn đã muốn lên phải thuyền giặc, chỉ có thể đi theo tặc đi, dùng hiện có người sự tình bổ nhiệm đến xem, trừ phi Tống Duy Dương cả nhà cùng Trịnh Học Hồng đều đầu óc nước vào rồi. Nếu không vĩnh viễn không biết cho hắn cưu chiếm thước xào cơ hội. Duy nhất lại để cho Dương Tín vui mừng cùng cảm kích chính là, Sán Châu đồ hộp nhà máy sản xuất tuyến còn không có làm ra. Tống Duy Dương tự phi thường lớn phương cho hắn công ty cổ phần. Đổi lại góc độ ngẫm lại, Dương Tín tự nhận là làm không được. Tống Duy Dương đã muốn đối với hắn phi thường tin cậy, đây cũng là Dương Tín phục tùng bổ nhiệm. Nguyên nhân căn bản, Tống Duy Dương trong nội tâm cười đến rất vui vẻ. Dương Tín này đầu chó săn, đã bị hắn trở thành con bò già sai sử, dàn giáo định chết, rồi. Phương hướng cũng định chết. Rồi, Dương Tín chỉ có thể dựa theo trước quỹ tích, lôi kéo đồ hộp nhà máy chiếc xe này dốc sức liều mạng đi lên phía trước. Lão Dương, ngươi có cái gì tin được bằng hữu, cũng chạy nhanh thỉnh mấy cái tới. Tống Duy Dương nói, phụ trách sản xuất quản lý cùng mua sắm. Quản lý phó tổng, phải nhanh chóng chứng thực người chọn lựa. Đến lúc đó hai cái ngành quản lý kinh doanh người cũng là của ngươi. Dương Tín nói, ta tận lực, ta lấy trước kia chút ít bằng hữu. Nói thật, không nhất định để mắt chúng ta công ty. Tống Duy Dương hỏi, người cái kia trước kia tại bộ ngoại thương môn đã làm sự tình bằng hữu nì trước hết để cho hắn kiêm lấy mặt khác chức vụ, đợi công ty lớn mạnh về sau, ta lại chuyên thiết một cái cửa ra mậu dịch bộ cho hắn quản lý. Ta đã cho hắn gọi điện thoại, chính ở nửa đường thượng, chờ hắn đến rồi, ta ngay lập tức đi Sán Châu, hãy mau đem tiến cử sản xuất tuyến sự tình chứng thực. Dương Tín nói, cái này người bằng hữu tới rất nhanh, hắn xuống biển tiền kiếm được, đã bị một nữ nhân lừa gạt quang, chỉ có thể ở bên ngoài mong đợi đương làm phiên dịch không lý tưởng. Nhận được điện thoại hậu, hắn lập tức từ chức, suốt đêm tỏa hỏa xe chạy đến Dung Bình. Dương Tín nhận được tin tức, lập tức tự mình đi ra ngoài nghênh đón, đem người mang vào mà nói, lão Trương. Đây là chúng ta chủ tịch của công ty. Dương Tín vừa mới bắt đầu giới thiệu, vị bằng hữu kia tựu cả kinh nói, Mã tiến sĩ, Lưu chủ nhiệm, còn có Trần thư ký, các ngươi như thế nào đã ở? Tống Duy Dương, Trịnh Học Hồng, Trần Đào, Dương Tín, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.